Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, đệ 1034 chương. Trước khi đi giáo huấn, Mao Tam Tuyền đối với Tư Mã U Nguyệt đã đến cũng không kinh ngạc. Cảnh giới ổn định, hắn buông trong tay giấy hỏi. Ân, đã ổn định, Tư Mã U Nguyệt nói. Vậy ngươi hôm nay tới là chuẩn bị rời đi? Mao Tam Tuyền hỏi. Đúng vậy, ngươi cũng muốn đi? Mao Tam Tuyền nhìn Tiểu Thất. Nguyệt Nguyệt đi chỗ nào? Ta liền đi chỗ nào? Tiểu Thất không chút do dự nói. Vậy ngươi bản thể vẫn là lưu lại nơi này. Ta đi theo Nguyệt Nguyệt đi là được, Tiểu Thất nói. Mao Tam Tuyền nhẹ nhàng thở ra. Nếu nàng muốn đem nàng bản thể lấy đi, kia nội viện gia tốc tu luyện ưu thế liền không có. Nếu các ngươi đều quyết định, ta cũng không ở lưu các ngươi, Mao Tam Tuyền nói. Nhưng là U Nguyệt, ngươi đi ra ngoài phải cẩn thận một ít. Làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Bên ngoài có tin tức truyền đến, có người nhận ra ngươi chính là năm đó ở khu rừng hắc ám dẫn phát lôi kiếp giết không ít người người. Hiện tại không ít thế lực đều hạ truy sát lệnh, Mao Tam Tuyền nói. Xem ra là ta lần trước thăng cấp độ kiếp sự tình làm người đem khu rừng hắc ám liên hệ đi lên, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá này cũng không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Đều là học viện học sinh, đều có thể quá lôi kiếp. Tùy tiện tưởng tượng đều có thể nghĩ tới. Hiện tại bên ngoài người đã biết chân tướng. Ngươi ở bên ngoài hành tẩu liền phải cẩn thận một chút. Tuy rằng ngươi hiện tại thanh danh rất đại, nhưng là có chút thế lực sẽ không bởi vậy từ bỏ, Mao Tam Tuyền nhắc nhở nói. Bất quá cũng may ngươi hiện tại thế lực cũng không tồi. Bên người như vậy nhiều người bảo hộ ngươi, đi ra ngoài sấm sấm cũng hảo. Chỉ là nhớ rõ, tiểu tâm một chút, học viện vẫn luôn ở bảo hộ ta. Nhiều năm như vậy vẫn luôn thừa nhận những cái đó thế lực gây áp lực. Hiện tại bọn họ biết là ta, học viện cũng liền không cần thừa nhận những cái đó áp lực, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi là chúng ta học sinh, bảo hộ ngươi là chúng ta nên làm ơn y, Mao Tam Tuyền nói. Học viện lấy ra ngươi như vậy một người đệ tử cảm thấy kiêu ngạo, cảm ơn Mao chủ nhiệm Mani. Tư Mã U Nguyệt cảm kích nói, ngươi tính toán khi nào đi? Mao Tam Tuyền hỏi, quá mấy ngày đi, Tư Mã U Nguyệt nói, ta còn có chút việc muốn đi bên ngoài xử lý. Xử lý xong rồi liền rời đi, thứ này ngươi cầm. Nếu ngươi cùng Tiểu Thất gặp được cái gì nguy hiểm, có thể trực tiếp trở lại học viện tới. Mao Tam Tuyền lấy ra một cái hộp đưa cho Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận tới mở ra, nhìn đến bên trong trận thạch, trong lòng cảm thấy ấm áp. Hắn đây là đang nói, mặc kệ tình huống như thế nào, học viện đều là nàng kiên cường hậu thuẫn sao? Nếu học viện về sau có yêu cầu ta địa phương, ta nhất định sẽ gấp trở về, Tư Mã U Nguyệt nói. Ân, đi thôi, có thời gian liền trở về nhìn xem monster, Mao Tam Tuyền nói. Ta sẽ, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Nguyên bản nàng tính toán trực tiếp đi rồi, nhưng là biết có người ở đuổi giết chính mình sau, nàng quyết định từ bên ngoài đi. Mấy ngày sau, nàng cùng Hàn Diệu xong bọn họ đi nhớ Nguyệt lâu, ở trong đại sảnh tìm vị trí ngồi xuống, kêu một bàn đồ ăn. Tiểu sư đệ, ngươi thật sự phải đi? Hàn Diệu xong hỏi. Ân, ta ở bên ngoài sự tình đã xử lý không sai biệt lắm. Tiếp tục ở chỗ này tu luyện không bằng nơi nơi đi đi dạo, Tư Mã U Nguyệt nói. Lại nói, ta đi lên lâu như vậy, còn chưa có đi trong cốc nhìn xem. Lần này thi đấu sự tình, Ta lý nên phải đi về, ân, đi chung vây cũng hảo. Nơi đó xác thật càng thích hợp nhân tu luyện. Tô Tiểu Tiểu nói, các ngươi ở trong học viện, sư phó nếu có cái gì tin tức truyền quay lại tới, các ngươi nhất định phải cho ta biết. Tư Mã U Nguyệt nói, yên tâm đi, ngươi như vậy rời đi sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Hàn Diệu Song không yên tâm nói, có thể có chuyện gì? Tư Mã U Nguyệt nói, bọn họ chẳng lẽ còn dám đến giết ta không thành? Nếu bọn họ thật sự tới, ta khiến cho bọn họ có đến mà không có về. Nếu bọn họ biết ngươi đi nội vây, đích xác sẽ không đối học viện tạo áp lực, nhưng là có thể hay không đem lửa giận rời đến thần ma cốc thượng? Tô Tiểu Tiểu hỏi, bọn họ không dám động thần ma cốc. Tư Mã U Nguyệt nói, thần ma cốc thế lực liên lụy quá quảng, bọn họ không dám cùng thần ma cốc minh tới, nhiều nhất chỉ có thể ở ta đi ra ngoài thời điểm chặn giết ta gì đó, hơi chút có điểm đầu óc, người đều sẽ không cùng ngươi là địch. Tô Tiểu Tiểu nói, không sai, đan so đệ nhất danh, bằng điều chi vương khế chủ, thần ma cốc thiếu cốc chủ, lại là trận pháp sư, thấy thế nào đều là cùng ngươi giao hảo tương đối hảo. Hàn Diệu Song nói, tổng hội có một ít không có mắt. Tư Mã U Nguyệt khóe miệng gợi lên tà tà tươi cười, hoặc là mưu toan ở ta còn không có trưởng thành lên thời điểm liền đem ta bóp chết ở trong nôi. Nói, nàng hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, nơi đó truyền đến ánh mắt nháy mắt biến mất, rượu đủ cơm no. Hàn Diệu Song bọn họ không tha đem Tư Mã U Nguyệt tặng đi ra ngoài. Các ngươi trở về đi, Tư Mã U Nguyệt đối Tô Tiểu Tiểu bọn họ nói. Ân, có việc nhớ rõ liên hệ chúng ta, Hàn Diệu Song nói. Ta sẽ, Tư Mã U Nguyệt đáp. Hàn Diệu Song cùng Tô Tiểu Tiểu trở về thành, Tư Mã U Nguyệt nắm tiểu thất tiếp tục hướng vùng ngoại ô đi. Nguyệt Nguyệt, hảo nùng sát khí. Tiểu thất dừng lại bước chân, nhìn nhìn bốn phía, ân, có người theo đuôi chúng ta một đường, Tư Mã U Nguyệt nói. Nơi này ly Thiên Phủ Thành đã rất xa, các ngươi còn không tính toán hiện thân sao? Ngươi quả nhiên thực mẫn cảm ơn y. Một đạo thân ảnh nhanh chóng bay lại đây, rơi xuống Tư Mã U Nguyệt phía sau bọn họ. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng đều có người bay tới, đem Tư Mã U Nguyệt cùng tiểu thất vây quanh ở trung gian. Tư Mã U Nguyệt nhìn nhìn bọn họ quần áo, đều là thuần một sắc y phục dạ hành, căn bản phán đoán không ra là cái nào thế lực người. Các ngươi như vậy xuyên là sợ bị ta đã biết là ai ở đuổi giết ta sao? Nàng u u nói, thượng, những người đó bất hòa nàng vô nghĩa, đi lên liền trực tiếp động thủ. Tiểu thất đón đi lên, những cái đó công tới người tất cả đều bị nàng một người chắn bên ngoài. Biết không, các ngươi không nên đi theo chúng ta đi đến nơi đây tới. Tư Mã U Nguyệt chiều những người đó hơi mỉm cười, sau đó hướng trong đất rót vào một đạo linh lực. Một cái thật lớn kết giới đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong trận pháp. Những người đó không nghĩ tới nàng cư nhiên ở chỗ này bố trí trận pháp. Không sai, Tư Mã U Nguyệt nói, đây là ngày hôm qua riêng vì các ngươi chuẩn bị tốt. Ta nói rồi, các ngươi không nên đi theo ta đến nơi đây tới. Đây là trải qua ta cải tiến sau Khốn Long trận. Các ngươi hảo hảo hưởng thụ cuối cùng thánh điện đi. Nói xong, nàng lôi kéo tiểu thất lui đi ra ngoài. Các nàng vừa ra đi, Khốn Long trận chính thức khởi động. Những người đó bị nhốt ở bên trong, liền mở ra không gian thông đạo đều không được. Bang, một đạo lôi điện trống rỗng xuất hiện giống nhau, trực tiếp đem người từ không trung đánh tới trên mặt đất. Bang, bang, liên tiếp lôi điện đánh xuống tới, Này động tĩnh đem Thiên Phủ Thành không ít người đều hấp dẫn lại đây. Chờ những người đó tới rồi thời điểm, chỉ nhìn đến vây ở trận pháp bị phách đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi một đám người. Còn có bên cạnh một cái dùng một lần trận pháp, Tư Mã U Nguyệt nắm Tiểu Thất, chiều bọn họ cười cười, biến mất ở mọi người trước mắt. Hết chương.